Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 824, chương 824, kỳ yêu. Sự tình phát triển đến một bước này, thực sự là vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng. Tại đám người ấn tượng bên trong, Liễu Nguyên Phong tính tình lắm nhu nhược, hơn nữa vợ hắn cũng bởi vì cùng người khác bỏ trốn. Dẫn đến Liễu Nguyên Phong tộc trưởng này từng bị cài lên qua nón xanh nam thân phận. Một lần bị mọi người vụng trộm trào phúng, nhưng tuyệt đối không nghĩ đến. Cái này ngày thường bên trong thoạt nhìn nhu nhược tộc trưởng, lại đem bản thân đại tẩu câu dựng. Quả thật người không thể xem bề ngoài. Lợi hại ca ta, năm đó Giang Giao cùng Liễu Sạn Tâm hôn nhân là lão phu nhân một tay đốc thúc. Ta nhớ được vợ chồng bọn họ cũng rất yêu nhau. Thế nào hội xuất hiện loại sự tình này? Đúng vậy a, Giang Giao phu nhân ta đã từng cũng gặp qua. Tướng mạo xuất chúng, chi thư đạt lễ, tính cách cũng là ôn hòa. Đối với người nào đều một mặt hiền lành. Loại này nữ nhân vậy mà cùng bản thân tiểu thúc tử vụng trộm yêu đương vụng trộm. Không dám tưởng tượng. Cũng thua thiệt Giang Giao phu nhân đã qua đời. Nếu là hiện tại, đoán chừng muốn xấu hổ chết. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đám người lao nhau nghị luận. Chào phúng người có, ai thán người có, ăn dưa người có. Liễu Nguyên Phong cúi đầu, bén nhọn móng tay đâm lấy trưởng tâm. Không nói một câu, không người biết hắn giờ phút này đang suy nghĩ gì sao. Cũng không biết hắn tại sao muốn thông đồng bản thân tẩu tử. Chẳng lẽ là vì tìm kích thích? Còn là nói ứng câu kia tục ngữ. Ăn ngon không qua sủi cảo, chơi vui bất quá tẩu tử. Tần Dương mắt nhìn mặt mũi tràn đầy ngốc trệ Liễu Trạch Thanh. Đối với Liễu Nguyên Phong cười nói, Liễu tộc trường. Việc đã đến nước này, chân tướng cũng cơ bản rõ ràng. Trạch Thanh là ngươi thân sinh nhi tử, cái này ngươi có thể thừa nhận. Đương nhiên, không thừa nhận cũng không quan hệ. Dù sao hiện tại y học như thế phát đạt, làm thân tử xem xét cũng liền đi ra. Liễu Nguyên Phong động động bờ môi, không nói gì, hiển nhưng đã ngầm thừa nhận. Không có khả năng, Liễu Trạch Thanh vuốt ve đầu. Chấn kinh mà vừa thống khổ nhìn bản thân hai cái, phụ thân. Dùng sức lắc lấy đầu, đã có mộng bức, cũng có không có thể tin. Cái này một ngày với hắn mà nói, chính là ác mộng, linh căn bị rút ra. Cha cũng thay, dạng này đả kích, không phải bình thường người có thể tiếp nhận. Nguyên Phong, đem chân tướng toàn bộ nói ra đi, đem người làm ra qua tất cả mọi chuyện toàn bộ đều nói cho ta. Đừng cho lão già ta ép hỏi ngươi. Liễu lão gia tử lạnh lùng quát, giờ phút này lão gia tử cùng lão phu nhân nội tâm ngũ vị tạp toàn bộ. Nhìn như ngăn nắp liễu ra bề ngoài dưới, lại tàng có như vậy xấu xí sự tình, lấy thực để bọn hắn đau lòng, trên mặt cũng là nóng bỏng. Ha ha, Liễu Nguyên Phong cười, thần sắc giống như có chút điên cuồng, đôi mắt bên trong cũng chảy ra nước mắt, hắn ngẩng đầu. Nhìn lão gia tử, nhìn liễu gia tộc người, nhìn trên lôi đài thất hồn lạc phách Liễu Trạch Thanh, nhìn phẫn nộ Liễu Sạn Tâm, nhìn liễu gia trang viên, giống như mỗi một mảnh địa phương hắn đều muốn nhìn qua. Thật lâu, hắn ngửa đầu thở dài một tiếng, cười nói, hay, ta thừa nhận, Trạch Thanh là ta hài tử, ta thừa nhận. Tần Dương thể bên trong linh căn là ta đào đi, ta thừa nhận, Liễu Chân là ta phái người bắt cóc, có thể những này ta đều không hối hận, vì bản thân nhi tử, ta dù là rút đao dưới núi địa ngục cũng sẽ không hối hận. Ngươi, tha là tất cả mọi chuyện sớm đã kết luận, nhưng nghe đến Liễu Nguyên Phong chính miệng thừa nhận, lão gia tử cũng là thân thể lắc lư một cái. Bờ môi run rẩy nói không ra lời, bi thống chấn động đến xương sườn phát run, ngăn ở tâm bên trong, xương mắc tại cổ họng khẩu. Liễu Uyển Linh lắc lấy trán, dùng một loại cực kỳ mạch sinh ánh mắt nhìn lấy cha mình. Giống như không thể tin được cái này ngày thường ôn hòa nam nhân thực sự là phụ thân hắn. Liễu Nguyên Phong thì là càng thêm phẫn nộ, chỉ lấy Liễu Nguyên Phong chửi ầm lên lấy, nuôi nhiều như vậy năm người khác nhi tử, có thể không làm người tức giận sao? Giờ phút này Liễu gia tộc nhân khác môn cũng là đưa mắt nhìn nhau, thần sắc phức tạp. Có thể đây hết thảy đều là các ngươi tạo thành. Liễu Nguyên Phong bỗng nhiên chỉ lấy lão gia tử, trên mặt đỏ lên một mảnh, lệ quát, lúc trước Giang Giao căn bản vốn không yêu đại ca, các ngươi tại sao muốn đem nàng cưỡng ép gả cho đại ca? Tại sao? Chẳng lẽ chính là cái gọi là gia tộc thông gia sao? Chẳng lẽ các ngươi liền thích hủy đi nhất cái nữ hài tử hạnh phúc? Nguyên Phong, ngươi nói bậy cái gì a? Lúc trước Giang Giao là mình đồng ý gả cho chúng ta Liễu gia. Thế nào có thể nói là cưỡng ép đây? Liễu lão phu nhân nói ra, tại loại này trong hoàn cảnh, nàng thế nào phản đối? Đại ca muốn cái gì, các ngươi liền cho cái gì? Đại ca nói cái gì, các ngươi liền nghe cái gì? Nàng cái kia bên trong còn có lựa chọn chỗ trống. Liễu Nguyên Phong đau thương cười một tiếng, các ngươi vì để đại ca cao hứng, liền đem Giao Nhi cưỡng ép gả cho ngươi. Ngươi cũng đã biết Giao Nhi tại ta Liễu gia qua có bao nhiêu khổ sao? Cả ngày sầu não uất ức, lấy nước mắt rửa mặt, cho nên ngươi liền thừa dịp lấy nàng cơ khổ không nơi nương tựa, tịch mịch buồn khổ thời điểm đi thông đồng nàng, sau đó cùng với nàng phát triển dưới mặt đất tình cảm lưu luyến. Tần Dương bĩu môi nói ra, loại này kiều đoạn tại trên tivi phần lớn là tiểu thúc tử nhìn tẩu tử một người buồn khổ tại gia, sau đó thừa cơ thông đồng, hai người như củi khô gặp được liệt hỏa, vừa phát mà không thể vãn hồi. Chỉ là để hạt không nghĩ đến, hai người này nhất định yêu nhau sâu như thế, ngược lại cũng coi là tạo hóa trêu ngươi. Liễu Nguyên Phong rủ xuống tầm mắt, cũng coi là ngầm thừa nhận, nhẹ giọng nói ra, ta theo Giao Nhi là yêu thật lòng, cũng từng nghĩ tới muốn cưới nàng, thế nhưng là ta tâm bên trong rõ ràng, chuyện này một khi công bố ra ngoài, Giao Nhi tất sẽ phải chịu trừng phạt, chỗ lấy chúng ta không thể nói, cũng không dám nói. Sau đó Giao Nhi sinh hạ trạch, khi đó ta tưởng rằng đại ca hài tử, vì thế còn đối với Giao Nhi chết tâm qua. Lại sau đó tình huống các ngươi cũng biết, trạch đã chỉ có trung phẩm linh căn, không đủ bị gia tộc bồi dưỡng. Thế là Giao Nhi tìm tới ta, để cho ta ăn cắp lão tổ nhất giọt tinh huyết. Nguyên lai lão tổ này giọt tinh huyết là ngươi ăn cắp. Liễu lão gia tử giật mình, ta lúc trước còn đang nghi ngờ, vì sao Giang Giao có thể lấy đi chúng ta Liễu gia lão tổ tinh huyết? Dù sao nàng chỉ là một ngoại nhân. Ngoại nhân? Ha ha, chỗ lấy các ngươi vẫn là đem nàng làm ngoại nhân mà thôi. Liễu Nguyên Phong khóe môi nhếch lên, nổi lên cười lạnh, lập tức thản nhiên nói, ta giúp nàng trộm đi lão tổ tinh huyết, có thể vẫn là bị trưởng lão các ngươi phát hiện. Giao Nhi vì để ta miễn thu trách phạt, nàng gánh chịu sở hữu hậu quả, thậm chí vì không để các ngươi thu hồi cái kia giọt tinh huyết, cũng vì không ảnh hưởng ta sau này gia chủ cạnh tranh vị trí, mà lựa chọn tự sát. Nguyên lai nàng lúc trước lựa chọn tự sát còn có tầng này nguyên nhân. Khó trách. Liễu lão phu nhân bùi ngùi thở dài, nội tâm vô cùng phức tạp. Ta cũng là tại tự sát sau khi mới phát hiện nàng lưu cho ta nhất cái ngọc giản, nói trạch mà nhưng thật ra là con ta tử, còn có kèm theo pháp khí chứng minh. Cũng là tại này cái thời điểm, ta mới quyết định muốn giúp bản thân nhi tử, giúp hắn trở thành gia chủ, giúp hắn chiếm lấy truyền thừa, giúp hắn trở thành giới cổ võ vị kế tiếp tiên giả. Liễu Nguyên Phong ngữ khí ám trầm, đôi mắt bên trong phát ra lấy không hiểu sáng bóng, có chút điên cuồng. Đây không thể nghi ngờ là một loại tình thương của cha. thế nhưng là loại này tình thương của cha lại làm cho người không rét mà run. Ngươi vì ngươi nhi tử không gì đáng trách, có thể ngươi lại hại ta biến thành phế nhân, hại mẫu thân của ta chết thảm, hại ta cửa nát nhà tan. Bút chướng này hôm nay ta để phụ tử các ngươi toàn bộ hoàn lại. Tần Dương lạnh giọng nói ra. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329/ bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.